Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh, chương 190, Bồng Lai Tiên Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Yến Tiểu Bắc khôi phục ý thức thời điểm, chính mình hiện tại đã tới ở một cái đen nhánh địa phương, mặt đất thực một mảnh chiều ướt, chung quanh thưa thớt bất mãn một ít sũng nước thủy rơm rạ. Hắn phát hiện chính mình trên người đồ vật đều đã bị cầm đi, liền dư lại này một thân áo choàng cùng một thân rách nát quần áo. Bất quá ở tiến vào quỷ thị phía trước, Yến Tiểu Bắc sớm đã đem nên giấu đi đồ vật giấu ở hệ thống kho hàng bên trong. Hệ thống kho hàng tuy rằng tiểu, nhưng lại có một cái lỗ hổng, nó có thể gửi pháp khí. Hơn nữa này pháp khí bên trong, có thể bao hàm chữ vật linh tinh không gian pháp khí, đổi mà nói chi, này pháp khí liền có thể vô hạn bộ hoa. Trang đồng bối túi cũng không buông tha, Yến Tiểu Bắc gian nan đứng lên, lại nghe tới rồi một trận xiềng xích chắc chắn thanh âm, hắn cảm thấy không thích hợp, lập tức hướng tới mọi nơi vừa thấy, lúc này mới phát hiện không biết khi nào bắt đầu chính mình trên người đã triền đầy xiềng xích, này đó xích trong ba tầng ngoài ba tầng đem chính mình hai điều cánh tay cấp cuốn lấy, hơn nữa xương quai xanh chỗ truyền đến đau nhức, nhìn kỹ chính mình hai cái xương quai xanh đều bị treo hai cái xiềng xích. Xiềng xích thắt cổ hai cái không nhẹ quả cầu sắt, đứng lên thời điểm, xương quai xanh đều cảm giác phải bị bẻ gãy. Này tù long khóa tư vị thế nào? Một cái khàn khàn thanh âm từ xa đến gần, Yến Tiểu Bắc nhìn kỹ, phát hiện người tới thế nhưng là Quy Thừa Tướng. Thế nhưng là ngươi, Yến Tiểu Bắc phẫn nộ quát, đúng vậy, chính là ta. Yến Tiểu Bắc lúc trước bái ngươi ban tặng, Đông Hải Long Cung bị ngươi rào đến hỏng bét. Quy Thừa Tướng không ngừng tới gần qua đi nói. Hiện tại ngươi có hai con đường, một cái lộ là ở chỗ này vẫn luôn bị quan đến chết, lão phu biết ngươi rất cường đại, trong thiên hạ có thể một kích diệt sát Long Vương người có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi xuất thân danh môn lúc sau, còn có danh sư chỉ điểm, chúng ta nếu là cùng ngươi đánh bừa kia hoàn toàn là tự tìm tử lộ. Nhưng ngươi hiện tại chúng lão phu hao hết tâm tư tìm được thần tiên say, chỉ sợ là ở năm nay trong vòng, ngươi đều không thể dùng linh khí, hơn nữa chúng ta còn dùng biển sâu thiết làm quả cầu sắt giam cầm ngươi hành động. Cho nên, Yến Tiểu Bắc cười như không cười. Quy Thừa Tướng chống một cây trượng tử, hắn nói. Cho nên ngươi chỉ cần đem kim thiềm trong bảo khố những cái đó bảo bối giao ra đây, lão phu liền tha cho ngươi bất tử, lại còn có đưa ngươi rời đi. Yến Tiểu Bắc nở nụ cười, hắn cười ngã trước ngã sau. Ta nói, lão ô quy, ngươi có phải hay không đem ta trở thành đầu đất a? Một khi ta đem này kim thiềm trong bảo khố đồ vật lấy ra tới, chỉ sợ đó chính là ta ngày chết. Hơn nữa không nói gạt ngươi, này đó bảo bối, đều đã bị ta bán được các nơi quỷ thị, ngươi nếu là có năng lực chính mình đi lấy tới tìm ta làm chi? Lúc trước nếu không phải nhà ngươi Long Vương đuổi giết ta một đường, ta có thể lần đầu lần sau đem hắn cấp nhẫm chết. Ngươi, Quy Thừa Tướng tức giận đến hàm răng cắn chặt phát ra khanh khách rung động thanh âm. Ngươi làm ngươi Quy Thừa Tướng không tốt sao? Một hai phải bắt chó đi cầy sen vào việc người khác. Yến Tiểu Bắc trợn trắng mắt. Muốn sát muốn xẻo tùy ý, dù sao ta giết Long Vương, này đã đủ, các ngươi Long tộc hành động đều phi thường không sáng rọi, thiên hạ bá tánh là bởi vì sợ hãi các ngươi lúc này mới cho ngươi cung phụng hương khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa liền tính ta có kim thiềm bảo khố ta đây cũng tuyệt đối sẽ không cho các ngươi. Hảo, xem ra ngươi là lựa chọn cái thứ hai, ngươi không phải muốn tìm kiếm ông hầm ông hừ sao? Không nói gạt ngươi, hiện tại ông hầm ông hừ đã bị chúng ta mua, đang ở Bồng Lai Tiên Đảo khai quật linh quặng, nếu ngươi không chịu công đạo bảo khố nơi, vậy ngươi cũng đi nếm thử khai quật linh quặng gian nan đi. Quy Thừa Tướng quát to, Yến Tiểu Bắc sửng sốt, không có khả năng, ông hầm ông hừ kia chính là ở Thiên Lao, ngươi gạt người cũng đến giảng đạo lý đi, không có logic, ngươi thật đương chính mình là thiên tài, chung quanh người đều là ngu ngốc. Thú vị, răng nhưng thật ra thập phần sắc bén, ngươi có biết Bồng Lai Tiên Đảo linh quặng chỉ có tu tiên người mới có thể khai quật. Mà người như vậy ở toàn bộ thiên hạ cũng đều không nhiều ít, vì mua sắm Thiên Lao bên trong này đó phạm sai lầm tu tiên người, lão phu chính là không thiếu tiêu tiền, mà Bồng Lai Tiên Đảo chung quanh đều là cấm chế, một khi đi vào, liền tuyệt không ra tới khả năng, người tới. Quy Thừa Tướng hét lớn, ở mấy cái dạ xoa sôi nổi lại đây, Quy Thừa Tướng nói, đem này nghịch tặc cho ta đưa đi quặng mỏ, nghiêm khắc giám thị. Gì thời điểm hắn nghĩ thông suốt muốn trao đổi kim thiềm bảo khố, gì thời điểm lại dẫn hắn ra tới. Quy Thừa Tướng nói, là, mấy cái dạ xoa dùng màu đen khăn trùm đầu bao lại Yến Tiểu Bắc đầu, mà Yến Tiểu Bắc phản kháng không được toàn thân xiềng xích phảng phất là giam cầm hắn tu vi gông xiềng, thế nhưng chính mình vô luận như thế nào đều dùng không ra linh khí. Dạ xoa ở vận chuyển thời điểm nói. Cũng là ngươi vận khí tốt, hiện giờ toàn bộ triều ca đều ở lùng bắt nghịch tặc loạn thành một đoàn, bằng không trụ vương tuyệt đối không chịu thả người, ta cũng bội phục ngươi. Kẻ hèn một cái tiên môn đệ tử thế nhưng đắc tội như vậy nhiều người, ngươi cũng là nhân tài. Yến Tiểu Bắc không nói chuyện, mà là dụng tâm bắt đầu cảm giác chính mình nơi vị trí. Đêm đó Xoa tiếp tục nói, nghe nói triều ca trong thành, còn có không ít phản quân mật thám. Nhân gian này a, mấy năm nay cũng không yên ổn. Dạ Xoa là cái làm nhảm, lại nhảy nói một hồi, Yến Tiểu Bắc là tai trái nghe tai phải ra, nếu không phải sử không thượng sức lực một hai phải đá ra hỏa này mấy đá. Này quả thực là đường tăng niệm kinh, muốn người thân mệnh a, ở Ký Châu Thành, đại quân chuân ở vùng núi bên trong, đây cũng là vì giấu người tai mắt. Tô Nhan đứng ở đầu tường đau khổ chờ đợi là một cái tốn thời gian cố sức sự tình, đây là một loại không có công cụ hình phạt có thể làm người lo âu, thấp thỏm. Thành lâu chung quanh, đại lượng người bắt đầu tu sửa tường thành, bá tánh tới ở nơi này, nhưng quân đội không có đã đến, cho nên vẫn chưa hấp dẫn những người khác chú ý, nhưng thật ra nơi này có vẻ thập phần an toàn. Tỷ tỷ, nên ăn cơm. Hồ Tiểu Yêu tới ở Tô Nhan bên người nói. Tô Nhan lắc lắc đầu. Không đói bụng, tỷ tỷ, ngươi như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp, đều nửa tháng, ngươi mỗi ngày liền ăn một chút, như vậy đi xuống, thân thể như thế nào chịu được. Hồ Tiểu Yêu lo lắng nói. Tô Nhan cười nói, ta không có việc gì. Ta liền suy nghĩ Tiểu Bắc khi nào trở về. Liền tính chờ, tỷ tỷ ngài cũng đến chú ý thân thể của mình. Hồ Tiểu Yêu nói ta không đói bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nhan thanh âm bỗng nhiên tăng lớn, chính là câu này nói ra tới, nàng liền lập tức ý thức được chính mình có chút không đúng rồi. Có lẽ là thanh âm quá lớn, Hồ Tiểu Yêu bị dọa tới rồi, nàng lập tức quỳ gối trên mặt đất. Tô Nhan vội đến, Tiểu Yêu, ngươi lên, thực xin lỗi, ta không phải cố ý ta. Hồ Tiểu Yêu trong mắt ở trong ánh mắt đảo quanh, nàng nói. Là ta mạo phạm, thực xin lỗi, Tô Nhan ôm lấy Hồ Tiểu Yêu, nàng cắn môi nói. Ta vừa rồi nói chuyện trọng, mấy ngày nay buổi tối, ta cũng chưa ngủ ngon giấc, ở trong mộng mặt ta mơ thấy Tiểu Bắc gặp nguy hiểm. Ca ca sẽ không có việc gì, hắn như vậy thần thông quảng đại thiên hạ không vài người là đối thủ của hắn. Hồ Tiểu Yêu lắc lắc đầu, ta không có việc gì, ta liền tưởng tỷ tỷ giữ được thân thể của mình. Cách chương.